Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, cá heo. Gió biển mang theo biển mùi tanh chạm mặt tới, thuyền trình 10 phần dài dằng dặc, nhưng màn hình sau khán giả một chút đều không cảm giác đến phát chán. Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, Trì Diệp Lâm, Thôi Hạo Thành, Si Thuấn, còn có một cái niên kỷ mặc dù lớn một điểm lại một điểm cũng nhìn không ra tuế nguyệt vết tích. Chính vào tráng niên ảnh đế bách thẻ, đây là cái gì tuyệt thế phong cảnh? Lại kém một cái, tiết mục tổ liền có thể triệu hoán thần long. Hội fan hâm mộ liếm nhan thực sự không kịp, vô số đám fan hâm mộ còn tại trên đường chạy tới. Mà, người sống sót, các thành viên giờ phút này an vị tại du thuyền trong khoang thuyền. Ân Vân Phù cúi đầu tại vẽ cái gì? Ống nghính rút ngắn thời điểm. Ân Vân Phù giống như có cảm giác. Khép lại trong tay vở. Không có người nhìn thấy tập tranh bên trong hình tượng. Ân Vân Phù thì nhắm mắt lại. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng đang suy nghĩ gì? Ân Vân Phù cầm trước đó đạt được viên kia màu hồng chân châu. Cảm thụ được trong tay chân châu chậm rãi, phảng phất một trái tim đồng dạng nhảy lên. Trên người nàng mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng. Nàng rõ ràng phát giác du thuyền tiến vào ngoại hải về sau chân châu liền có dị động. Mà du thuyền khoảng cách lục địa càng xa, trong tay viên này chân châu nhảy lên liền càng phát ra nhiều lần. Thật giống như nó lập tức liền muốn sống lại. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Thật chỉ là một viên chân châu sao? Nàng thử hồi tưởng chính mình đã từng trên người thủy tộc thấy qua những pháp bảo kia. Thậm chí thử nghiệm vẽ xuống đến cùng viên này chân châu đối đầu so. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thể tìm đến bất kỳ cùng màu hồng chân châu có liên quan vật phẩm. Nàng lại thử đem linh lực đưa vào màu hồng chân châu bên trong. Vẫn như trước như đã từng đối với chân châu đưa vào linh lực về sau như thế. Không gặp chân châu đối với linh lực có phản ứng chút nào. Ân Vân Phù vừa muốn thu tay lại bên trong chân châu, liền nghe được bên người truyền đến Bùi Hy tiếng kinh hô. Cá heo, trong khoang thuyền mọi người vô ý thức bị Bùi Hy thanh âm hấp dẫn. Thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía thuyền bên ngoài, một cái ống kính cũng vội vàng đi theo. Cá heo, liếc nhìn lại không dưới 30 đầu cá heo tại du thuyền bên cạnh vui sướng toát ra. Đuổi theo, giống như là muốn đuổi kịp du thuyền, lại như là đang cùng du thuyền chơi đùa. Đạo diễn nhìn thấy cá heo nhóm cũng sửng sốt một chút. Nơi này có cá heo. Bên cạnh hắn tiết mục cố vấn trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt. Đông Hải tựa hồ chưa thấy qua cá heo nhóm. Tương đối nhiều gặp vẫn là Nam Hải địa khu. Đã từng xuất hiện đại quy mô cá heo di chuyển. Đông Hải nơi này ngược lại là có tương đối cùng loại cá heo sinh vật. Gọi cá heo cũng là chúng ta tục xưng bái cá heo. Cái này tại Đông Hải tương đối còn tính là so khá thường gặp. Nhưng từ khi cá heo sinh dục hoàn cảnh xuất hiện không cách nào giải quyết vấn đề về sau cũng rất ít có nhìn thấy quy mô lớn như vậy. Nói đến đây, cố vấn trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Đây quả thật là khó gặp tràng cảnh. Màn hình sau khán giả nhìn thấy tràng cảnh này cũng tương đương vui vẻ. Bích Hải Lam Thiên, tăng thêm này đó hoạt bát cá heo hoặc là cá heo vui vẻ nhảy vọt. Nháy mắt cảm nhận được bầu trời biển rộng khoáng đạt cùng tự tại. Ân Ân Phù chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Trong tay màu hồng chân châu giờ khắc này nhảy lên phi thường lợi hại. Nàng cảm giác xương tay của mình gần như sắp muốn bị chân châu đụng bể. Nàng vô luận là thu nhập linh lực vẫn là niệm động chú ngữ. Chân châu căn bản cũng không nghe chỉ huy của nàng. Nàng lấy nó không có chiêu. Ân Vân Phù nhíu mày. Một ngày trước ban đêm người kia đem viên này chân châu xem như vũ khí đánh tới hướng nàng. Đến cùng thật là bởi vì mắt mù nhìn không ra cái này chân châu chân quý. Còn là cố ý bố trí một cái bẫy. Ngay tại nàng từ bỏ nghiên cứu, chuẩn bị đem trân châu ném ra cửa sổ thời điểm, trong tay trân châu bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều. Tuy là còn đang nhảy nhót khiêu động tần suất, không đến mức giống vừa mới kịch liệt như vậy. Thật giống như một cái ngay tại tham dự 100m chạy vận động viên trái tim bỗng nhiên tiến vào trạng thái ngủ. Ân Vân Phù, không đợi nàng đem trân châu triệt để xử lý, mấy người bên cạnh đều đem ánh mắt theo bên ngoài chuyển đến trong khoang thuyền bên. Ân Vân Phù nhấp một cái cánh môi, tiện tay đem trân châu rơi xuống trong tay áo. Trải qua vừa mới cái kia tràng diện, tâm tình của mọi người đều cũng không tệ lắm. Ngồi tại Ân Vân Phù bên người, lại trừ ngay từ đầu đánh kia âm thanh chào hỏi, về sau một mực không có nói với Ân Vân Phù nói chuyện, Si Thuấn quay đầu xem Ân Vân Phù. Người thấy những cái kia cá heo sao? Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, trên mặt còn mang theo một vòng chưa từng đánh tan ửng hồng. Hắn thân cao tuy là có 1m8, lại lớn một trương phi thường đáng yêu mặt em bé, nhiễm một đầu hôi màu nâu màu tóc. Một chút tóc cắt ngang trán rơi xuống hắn cặp kia hơi tròn con mắt, để hắn giờ phút này trở nên càng thêm mềm manh đáng yêu. Ân Vân Phù nhàn nhạt quét Si Thuấn một chút, kia bình thản không gợn sóng ánh mắt đem Si Thuấn nhiệt tình tưới tắt hơn phân nửa. Si Thuấn ý thức được Ân Vân Phù tựa hồ cũng không nhiều thích này đó cá heo, mà hắn cũng có chút thất thố. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đối Ân Vân Phù không thất lễ mạo cười cười, sau đó thu qua ánh mắt, chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Si Thuấn nghĩ như thế nào? Tại sao phải tìm trưởng môn đáp lời? Cái này hỗ động đối trưởng môn quá bất lợi. Hắn cũng không phải chưa làm qua lưu lượng minh tinh, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng giờ phút này trên internet Si Thuấn đám fan hâm mộ sẽ là dạng gì. Thái độ, sự thật cùng hắn tưởng tượng cũng không có bao nhiêu xuất nhập. Ân Vân Phù phân màn hình bị Si Phấn nhóm đồ một lần lại một lần. Chỉ là có một chút hắn không rõ ràng chính là, hắn mới phát triển những cái kia cấp tiến đám fan hâm mộ cũng chưa chắc so Si Phấn nhóm sức chiến đấu kém bao nhiêu. Ân Vân Phù sau khi lên xe đến bây giờ hơn 2 giờ bên trong, nàng một mực cúi đầu phối hợp làm chính mình sự tình, không có chủ động phản ứng Trì Diệp Lâm một cái, mà Trì Diệp Lâm cho nàng rót hai chén nước, Ân Vân Phù cũng chỉ là gật gật đầu, thuận miệng nói tạ, thái độ lại một chút đều không chân thành tha thiết. Này đó trùng điệp, kích thích bọn hắn cũng đem Ân Vân Phù phân màn hình đồ một lần lại một lần. Ân Vân Phù bên này đã bị đánh thành sàng lọc, bất quá này đó phấn tơ không ảnh hưởng được Ân Vân Phù, cũng không ảnh hưởng được nàng huyền học phấn. Huyền học phấn luôn luôn cứng chắc, mặt khác hào, Ân Vân Phù trực tiếp gian đã có fan hâm mộ soát đến quốc vương ghế. Cá lớn fan hâm mộ nhất cao cấp bậc chính là quốc vương, xuống tới là hoàng hậu, sau đó chính là bá tước vân vân. Mà Ân Vân Phù đã có được mấy cái quốc vương, huyền học phấn người ít, phát mưa đạn phát không qua người ta, nhưng nhiều tiền, dùng lễ vật soát màn hình biểu đạt chính mình ủng hộ tâm ý là được rồi. Tương đối thảm chính là Ân Vân Phù nhan phấn, CP phấn các loại, này đó fan hâm mộ bị mấy phương đại lão đám fan hâm mộ thay phiên ngược. Phảng phất một chiếc thuyền lá nhỏ tiến vào bão tố trạng thái biển cả, đã không phải là chính các nàng có thể nắm trong tay, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trong khoang thuyền dần dần an tĩnh lại, đang lúc Si Thuấn đằng người chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một cái, đạo diễn mang theo mấy công việc nhân viên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo diễn nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có nửa giờ chúng ta liền đem tới mục đích. Trước đó, chúng ta cần xác nhận ngươi nhóm vật phẩm trên người phải chăng có thể đưa đến mục đích. Du, thuyền lên vang lên nam nhân trầm thấp thông báo thanh âm. Theo vờn quanh âm hưởng bên trong vang lên, trừ bỏ thông thường quần áo bên ngoài, mỗi người chỉ có thể mang theo ngoài định mức một kiện vật phẩm. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, các người sắp tại một cái toàn phong bế, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, không cách nào theo ngoại giới thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên hoàn cảnh bên trong vượt. Qua, các người cần chính mình thu hoạch đầy đủ đồ ăn, thành lập an toàn nghỉ ngơi nơi trốn, chính mình chế tạo công cụ, các người đều đem ở vào toàn mạng lưới người xem giám sát bên trong. Không thể bên ngoài sân xin giúp đỡ, không thể quá phận phá hư nơi đó hoàn cảnh, nếu như vi quy, lập tức tuyên bố nên thành viên ao. Những lời này, người xem đồng dạng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đám fan hâm mộ nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình bỗng nhiên liền theo nhà mình thần tượng cùng một chỗ. Trở nên nặng nề, tiết mục tổ thoạt nhìn thật giống thật không phải là chơi đùa. Nếu như là trò chơi sinh tồn, ok, mọi người không phải không chơi qua. Nếu như là trực tiếp, mọi người cũng không phải không biết đến. Nhưng sinh tồn loại trò chơi trực tiếp, thật không thể có một điểm nhường sao? Nghĩ cũng biết. Đến lúc đó nếu có ai chịu không được cầu xin tha thứ, nhất định sẽ bị toàn mạng lưới biết đến. Vì không mất mặt, nhà mình bảo bảo cũng khẳng định sẽ cắn răng kiên trì. Cái này cỡ nào vất vả a? Luôn có cơ sở vật tư đi. Mục đích khẳng định là cái hải đảo đúng không? Hiện tại đã 11 giờ. Đến ở trên đảo chính là giữa trưa. Tiếp qua mấy giờ lập tức liền muốn trời tối. Bọn hắn ngay cả hoàn cảnh đều chưa quen thuộc. Buổi tối đầu tiên liền không qua được a. Đúng vậy a, trên hải đảo có hay không nước ngọt tài nguyên? Nước hẳn là muốn vô hạn lượng cung ứng đi. Nếu không ngày đầu tiên đều không qua được. Thức uống là nhân thể thiết yếu. Nếu như một người không có thức uống, căn bản sống không qua 3 ngày. Mà lên đảo khẳng định cần phải làm việc. Nói không chừng còn phải hoàn thành nhiệm vụ gì. Sờ soạng lần mò, lên núi xuống nước, các minh tinh không hóa trang cũng nên duy trì cơ bản sạch sẽ đi. Bằng không chẳng phải là hình tượng toàn hủy. Nằm trong loại trạng thái này, còn có ai sẽ kiên trì ghi chép? Mọi người chờ mong hạ. Tiết mục tổ không phụ mong đợi lấy ra một thùng lớn nước khoáng. Phát thanh vang lên lần nữa đến. Nơi này là hai thang nước ngọt, là các ngươi tại mục đích vượt qua 3 ngày có thể điều động tất cả nước ngọt. Là 3 ngày tất cả, mọi người lượng, mà không phải một người một ngày lượng. Một người một ngày đều ngại không đủ a. Đám fan hâm mộ nghe vậy từng cái đã tại mưa đạn lên mắng lên. Đều rất bất mãn tiết mục tổ an bài. Cái này không phải liền là chạy tra tấn bọn hắn bảo bảo đi sao? Những người đi đường nhìn xem tình cảnh này, ngược lại nhiều một chút hứng thú. Chơi như thế lớn, những minh tinh này có thể sống sót sao? Mọi người lại có chút hiếu kỳ, cũng không nên chính là dọa người. Một hồi vừa đi lên liền cái gì quy tắc đều không thừa. Ngay từ đầu khiến cho tư thế như thế đủ. Nếu như các minh tinh thật chịu không được, khẳng định cũng phải chịu thua a. Chờ lấy 333 đánh mặt. Ta cảm thấy tiết mục tổ rất có thành ý. Cố lên, phát thanh, hiện tại bắt đầu soát người. Mời tất cả thành viên đem trên người tất cả vật phẩm lấy ra. Chỉ để lại các ngươi cảm thấy cần thiết một kiện. Mấy người liếc nhau một cái. Như thế đại bộ phận tống nghệ cũng sẽ có hoàn cảnh. Có mấy cái tham gia qua tống nghệ cũng đã quen thuộc. Từng cái đem trên người mình đồ vật đem ra. Thứ nhất dạng làm lại chính là điện thoại, bách thẻ người già giữ ấm chén cũng bị tiết mục tổ chỉ ra. Yêu cầu cũng lấy ra, Si Thuấn lập tức nhíu mày, chúng ta lên đảo về sau, nếu như tìm được nước ngọt cũng phải có đồ vật giả bộ. Nếu như muốn nấu thứ gì, cũng cần nồi, cái chén này đại lại rắn chắc, là không còn gì tốt hơn vật thay thế. Kia cái chén này coi như một kiện. Bật lửa cũng phải lưu lại, vẫn là bách thẻ, chỉ có hắn có hút thuốc thói quen, hoặc là nói chỉ có hắn fan hâm mộ biết hắn là hút thuốc. Hắn một kiện hạn mức đã dùng hết, chỉ có thể phóng tới trên thân người khác. Có dây thừng sao? Trương Bình Quân cử đi nhấc tay, theo bên chân lên cầm lấy một bó lớn dây thừng. Xem xét chính là chuyên nghiệp leo núi dây thừng, lại xưng chủ dây thừng. Rắn chắc nhẹ nhàng, chịu trọng lực năng lực mạnh. Khán giả nhìn thấy tiết mục tổ nhân viên công tác kinh ngạc lại không còn gì để nói, sắc mặt trực tiếp cười chết rồi. Đi ra ngoài ghi chép tiết mục, ai sẽ mang cái này? Trương Bình Quân vậy mà mang theo. Thật đúng là phát huy được tác dụng. Điện thoại vẫn là có thể mang một cái a. Có hay không ai là lão niên cơ? Siêu trường chờ thời cái chủng loại kia. Mọi người, Si Thuấn không rõ. Hỏi thôi Hạo Thành, mang cái này làm gì? Lại không thể bên ngoài sân xin giúp đỡ. Cũng không thể liên hệ người bên ngoài. Điện thoại không có tác dụng gì đi. Thôi Hạo Thành nhún vai. Có cái gì không biết có thể tra Baidu à. Cơ bản nhất một điểm. Các người ai biết làm cơm sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Cái này không phải liền là. Có điện thoại còn có thể chiếu điện thoại di động làm. Ai mang theo muối? Trương Bình Quân lại lần nữa nhấc tay. Mọi người, ngươi làm sao làm được chuẩn bị như thế đầy đủ hết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.